Đế Tôn, chương 1748, Tạo hóa thần khí, 1, góc truyện audio.com, cuối cùng nhất nguyên một đám bồ đoàn không rồi, Giang Nam như trước ngồi ở trên bồ đoàn, đối mặt chín thần đế. Giáo chủ ta và ngươi con đường bất đồng, còn không đi. Minh Thổ thần đế mở miệng nói, Giang Nam cười nói, ta có mấy vấn đề khó hiểu, kính xin Minh Thổ đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Minh Thổ thần đế gật đầu nói, đạo hữu cứ hỏi không sao. Giang Nam tinh thần chấn động nói, vấn đề thứ nhất của ta là, xin hỏi đạo hữu, rốt cuộc là vị bổ thiên thần nhân nào muốn ngươi không thể không thỏa hiệp thế cho nên thân hãm trong Minh Thổ không cách nào giải thoát. Minh Thổ thần đế nghe vậy, nói khẽ, đạo hữu, ngươi xem ta cái Minh Thổ thế giới này thiếu khuyết cái gì? Giang Nam nao nao, suy tư một lát thốt ra nói. Tạo hóa, Minh Thổ thần đế gật đầu nói. Thiên đạo bảo chung khiến người tỉnh ngộ, thiên ý như kiếm treo cao trảm tam sinh, thiên đao chiếu rọi thời gian, vạn Phật tháp dẫn độ thế nhân, chấn thiên đỉnh phân thiên địa huyền hoàng, đạo kim ngọc bàn long phượng giao cấu vạn vật sinh, tàng thiên hồ lô dung nạp vạn vật chúng sinh, hóa tiên ngọc bình thay đổi liên tục. Những thứ này cũng có thể qua, chỉ có tạo hóa thần lâu tạo hóa vũ trụ hùng vĩ, thống ngự thiên đạo khác ta qua không được. Giang Nam khẽ nhíu mày, hắn nhiều lần độ thiên kiếp, đối với rất nhiều thiên đạo chí bảo uy năng cùng thần kỳ có giải thích rất sâu, uy năng tạo hóa thần lâu ở trong đó cũng không lộ vẻ xuất chúng, ngược lại uy năng mạnh nhất vẫn là đạo vương đạo kim ngọc bàn. Lại để cho hắn quả thực chưa từng ngờ tới chính là, Minh Thổ thần đế chưa từng qua ngược lại là cửa ải tạo hóa thần lâu này. Cửa ải tạo hóa này khổ sở, lúc ấy ta thỏa hiệp đáp ứng hắn một chuyện, lúc này mới bị hắn phóng nước vượt qua kiểm tra, lâm vào hoàn cảnh nửa đời bị dày vò. Bên trong tất cả bổ thiên thần nhân, nếu thoát khỏi thiên đạo chí bảo, đạo vương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng nếu là thiên đạo chí bảo trong tay, tạo hóa lão tổ là tồn tại mạnh nhất. Minh Thổ thần đế từ từ nói, hắn thiên đạo tạo nghệ đã đạt tới tình trạng quỷ thần khó lường, thiên đạo chí bảo không chỉ không cản tay thực lực của hắn, ngược lại tăng lên thực lực của hắn. Giang Nam nhíu mày, đột nhiên nói, tạo hóa lão tổ có phải là tai tạo hóa tiên đỉnh, huyền tổ hay không? Minh Thổ thần đế lắc đầu nói, ta đây liền không biết rồi. Giang Nam thở ra thật dài, thầm nghĩ. Minh Thổ cũng không biết, đạo vương cũng không biết, huyền tổ rốt cuộc là vị tồn tại nào bên trong bổ thiên thần nhân. Tiên thai bên trong hoang cổ thánh sơn, rốt cuộc là ai luyện? Trường nhạc nữ đế vị ương nữ đế, có phải là huyền tổ hậu nhân hay không? Nếu như nói như vậy, chẳng phải là nói huyền tổ cùng quang vũ có liên quan đến. Trong lòng của hắn có trùng trùng nghi hoặc khó hiểu, huyền tổ không hiện ra thủy chung để cho người khó có thể bình an, bất quá nhân vật bậc này mưu đồ sâu xa tự nhiên không có khả năng chủ động nhảy ra. Minh Thổ đạo hữu ta còn có một chuyện muốn hỏi, hỏi xong ta liền đi. Giang Nam nghiêm mặt nói, lúc trước ngươi ước định ta, còn giữ lời không? Minh Thổ thần đế giật mình, nhớ tới mình cùng Giang Nam ước định, lúc ấy Giang Nam lần thứ nhất tiến vào Minh Thổ thế giới, vừa gặp hắn đi dạo cùng Giang Nam tao ngộ, chính mình chứng kiến hắn cũng là tu luyện ma đạo công pháp, tu luyện thiên. Góc truyện audio.com, đạo thần thông, bởi vậy cùng hắn có một cái hiệp định. Đế kiếp phủ xuống, ngươi tới gặp ta, ta giúp ngươi vượt qua một kiếp kia, ngươi giúp ta viên mãn. Hắn lúc ấy đối với Giang Nam nói như vậy, tự nhiên giữ lời, Minh Thổ thần đế nghi ngờ nói. Bất quá ta xem công pháp đạo hữu hôm nay, đã nhảy ra phạm trù ma đạo, đường đường chính chính, lúc chứng đạo thành đế đã không có bất kỳ kiếp nạn. Vì sao đạo hữu còn có lời nói này? Giang Nam thở dài nói. Ta hôm nay công pháp đem hai đại vũ trụ đại đạo thông hiểu đạo lý, luyện thành đại diễn hoàng đạo, theo lý mà nói lúc chứng đế hoàn toàn chính xác sẽ không dẫn động thiên đạo chí bảo công phạt, bất quá ta lại ẩn ẩn cảm giác được một hồi kiếp nạn dị thường cường đại, trận đại kiếp này ở lúc chứng đế ta sẽ hàng lâm. Hai đại vũ trụ thiên đạo chí bảo cũng sẽ không cho phép ta chứng đế, nếu như ta chứng đế tất nhiên sẽ gặp chúng công kích. Minh Thổ thần đế cùng bọn người tinh quang thần đế, thông u thần đế liếc nhau, cũng có chút ít khó hiểu. Giang Nam lại thở dài một tiếng, hắn hôm nay đã là thần tôn trung kỳ, nhân vật giống như cự đầu, hiểu rõ thiên địa, đối với tai kiếp sắp đến có cảm giác dị thường nhạy cảm, cảm ứng được hai đại vũ trụ thiên đạo cùng mình không hợp. Hắn thậm chí còn cảm giác được thời điểm chứng đế thiên đạo chí bảo công phạt chỉ là món ăn khai vị, chính thức đại kiếp nạn vẫn là hoàng đạo cực cảnh đại kiếp nạn. Trận đại kiếp nạn kia chỉ sợ đối với mình mà nói mới là một hồi tai họa ngập đầu. Hắn chỉ là cảm ứng được hai chàng đại kiếp nạn này, nhưng mà hai chàng đại kiếp nạn này rốt cuộc là vì sao mà đến, hắn lại không rõ ràng lắm. Bất quá phòng ngừa chu đáo, hắn nhất định phải chuẩn bị trước sẵn sàng. Minh Thổ thần đế trầm giọng nói. Ta một lời đã nói ra tuyệt sẽ không hối cải. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, vươn người đứng dậy, hướng bên ngoài đế cung bay đi cười nói. chín vị đạo hữu, ta và các ngươi tuy lý niệm bất đồng, nhưng con đường đã có chỗ tương đồng. Các ngươi thấy vạn giới chúng sinh, ta thấy vũ trụ chúng sinh mới. Vạn giới chúng sinh, địa ngục chúng sinh, đều là chúng sinh vũ trụ mới tương lai. Ta và các ngươi còn có cơ hội liên thủ chiến một trận. Chín thần đế đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên thông u thần đế cười nói. Chư vị, các ngươi xem hắn như thế nào? Thần vũ thần đế chậm rãi nói. Hắn rất có cách nghĩ. Thông u thần đế chừng liếc hắn, thần võ làm như không thấy, thông u thần đế cười nói. Chúng ta chứng kiến trước mắt, hắn đoán trước tương lai hai đại vũ trụ giao hòa hội tụ, cho nên hắn nhìn thấy chính là chúng sinh vũ trụ tương lai. Địa hoàng cười nói, huyền thiên giáo chủ tồn tại có thể mở thiên cung thứ 9, hoàn toàn chính xác có cách nghĩ hơn người. Thông u thần đế cơ hồ phát điên, cảnh thiên thần đế cười nói. Ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng mà hắn lại không có nghĩ qua một sự kiện, chúng ta tranh giành ở lập tức, vì hai đại vũ trụ giao hòa tranh chấp, thời điểm hai đại vũ trụ thiên đạo triệt để tương dung, chúng ta sẽ chứng đạo phi tiên. Mà hắn tranh giành trong tương lai, chỉ sợ hắn vô duyên ở lúc thiên đạo giao hòa phi tiên. Tôn Viêm thần đế nói, chúng ta những tồn tại này vô luận là vì địa ngục, hay là vì chư thiên, hay là vì chính mình, cuối cùng nhất đều muốn tranh cơ duyên phi tiên này. Góc truyện audio.com Cách nghĩ của huyền thiên giáo chủ mặc dù tốt nhưng lại nhất định sẽ bỏ qua trận cơ duyên này rồi. Cách chương.